Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Chương 132. Cầu sinh đảo. Lâu đài rất lớn, 10 phút thời gian căn bản là không đủ. Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh sờ soạng toàn bộ địa phương. Cho nên Dung Tranh cùng Bạch Nhạc Thủy chỉ đi tòa nhà hình tháp. Ở tối cao địa phương nhìn toàn bộ lâu đài kết cấu. Dư lại càng nhiều thì là từ phụng dưỡng bọn họ NPC nơi đó biết được, lâu đài kết cấu rất kỳ quái. Giống nhau lâu đài đều là ngăn nắp hình tứ phương, vô luận là vì phương tiện phơi đến ánh mặt trời vẫn là mỹ quan. Sở hữu lâu đài đại khái đều là cái dạng này hình dạng. Cố tình lâu đài này bất đồng, tam đống kiến trúc liên khởi đem chỉnh đống lâu đài làm thành một cái cổ quái hình tam giác trạng. Mà từ trước đến nay là ở biên giác vị trí tòa nhà hình tháp lại chót vót ở hình tam giác chính giữa. Nhất, thật giống như là bị ba tầng thiết phách tường vây lên tù nhân. Bởi vì loại này thiết kế, làm cho một tia ánh mặt trời đều không có biện pháp chiếu rọi đến lâu đài trung tâm đình viện thượng. Có vẻ nó âm trầm đáng sợ. Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh xuất hiện phòng. Tác ở vào phía tây trong kiến trúc tối cao một tầng, người hầu tổng cộng 11 người. Cầm đầu chính là một vị cổ hệ màu đỏ khăn quàng cổ nữ nhân. Nàng ăn mặc một thân màu đen hầu gái trang, thậm chí liền tạp dề đều là thuần màu đen. Hơn nữa thuần màu đen đầu tóc, đứng ở hắc ám chỗ thời điểm hận không thể có thể cùng hắc ám hòa hợp nhất thể. Đường Bạch Nhạc Thủy nhắc mãi, cái này lâu đài không có người hầu linh tinh sao, nói sao. Nàng mới giống như quỷ mị giống nhau chui ra đến trả lời Bạch Nhạc Thủy vấn đề, vô luận Bạch Nhạc Thủy hỏi cái gì, nói cái gì, nàng trên mặt không có một tia biểu tình biến hóa, toàn bộ hành trình mí mắt rủ xuống nhìn chằm chằm chính mình mũi chân. Rồi lại nghiêm túc nghiêm cẩn trả lời hai người nói, thật giống như nàng là không có cảm tình máy móc giống nhau. Không có đối Bạch Nhạc Thủy, nhớ không rõ nhiều ít sự tình tỏ vẻ bất luận cái gì nghi ngờ cùng. Khó hiểu, không chỉ có là nàng, ở nàng mặt sau càng cấp thấp người hầu cũng là giống nhau. Những cái đó người hầu có nam có nữ, thống nhất ăn mặc màu đen tôi tớ trang, đem chính mình trang điểm như là quạ đen giống nhau đen kịt. Trên mặt cũng một chút biểu tình đều không có. Bạch Nhạc Thủy nhìn quét bọn họ mặt. Sau đó thực kinh tủng phát hiện những người này thế nhưng liền chớp mắt đều rất ít. An tĩnh túc mục giống như là tới tham gia lễ tang giống nhau. Toàn thân mang theo trầm tịch không khí, Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh hỏi không ít chuyện. Trừ bỏ lâu đài phòng phân bố bên ngoài, còn hơi chút hiểu biết chính mình một chút thân phận, cùng với Hồng khăn quàng cổ nữ nhân tên Hồng, chỉ tiếc từ Hồng trong miệng biết đến nội dung không nhiều lắm. Bạch Nhạc Thủy chỉ biết chính mình bị xưng hô vì Mạc Đức phu nhân. Cùng với lâu đài này tên gọi là Mạc Đức, mà quản gia vẫn luôn bị xưng hô vì Thư tiên sinh, Hồng tỏ vẻ. Trừ bỏ chủ nhân bên ngoài, không có người biết Thư tiên sinh tên, bọn họ cũng chỉ là như vậy xưng hô mà thôi, về lâu đài. Hồng không có nói cung bất luận cái gì có giá trị manh mối. Nàng chỉ là nói lâu đài này tồn tại rất nhiều năm. Xa xăm đến nàng ra đời trước liền tồn tại, mà nàng cùng mặt khác người hầu cùng nhau, đều là sinh hạ tới chính là Mạc Đức phu nhân người hầu. Bạch Nhạc Thủy chỉ có thể đơn giản suy đoán, này đại khái liền thuộc về nhiều thế hệ hầu hạ nào đó gia tộc ý tứ đi. Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh thấp giọng nói chuyện thời điểm, Hồng đột nhiên mở miệng, chủ nhân, nàng nhắc nhở nói. Thực mau chính là ngài cầu nguyện thời gian. Ngài hiện tại muốn đi trước ngầm một tầng phòng sao? Bạch Nhạc Thủy, cầu nguyện địa phương thế nhưng dưới mặt đất một tầng. Thực cổ quái a, hiện tại. Bạch Nhạc Thủy hỏi, Hồng gật đầu, Dung Tranh ở Bạch Nhạc Thủy bên tai thấp giọng nói. 10 phút tới rồi, hiện tại là người chơi lên sân khấu. Trò chơi chính thức bắt đầu thời gian, Bạch Nhạc Thủy hiểu rõ. Ta hiện tại liền đi, này đại khái chính là NPC dẫn dắt yêu cầu tiến hành giả thiết cốt truyện. Đi, làm tín ngưỡng thần minh người. Tốt xấu nên có điểm tín ngưỡng biểu hiện, Bạch Nhạc Thủy bị Dung Tranh cùng Hồng đưa đến ngầm một tầng, chẳng qua đi vào chỉ có Bạch Nhạc Thủy một người. Dung Tranh muốn theo vào đi thời điểm bị nàng ngăn trở. Nàng tuyên bố đây là chủ nhân mệnh lệnh, cầu nguyện phòng chỉ có thể Bạch Nhạc Thủy chính mình đi vào. Cho dù là thường xuyên cùng Bạch Nhạc Thủy cùng ăn cùng ở quản gia cũng không thể ở ngay lúc này đi. Theo cái này địa phương sẽ không đối Bạch Nhạc Thủy có nguy hiểm. Cho nên Dung Tranh thực tự nhiên phóng Bạch Nhạc Thủy một người đi vào. Bất quá, cùng ăn cùng ở, hắn thích cầu nguyện phải đợi bao lâu? Dung Tranh hỏi, Hồng cúi đầu trả lời. 1 giờ, Dung Tranh, đủ lâu ta muốn đi một chút. Người ở chỗ này chờ, Dung Tranh nói. Nếu 1 giờ sau ta không có kịp thời trở về, người liền trước mang, phu nhân đi phòng ngủ nghỉ ngơi, là, Hồng cúi đầu đáp. Nàng đi đến cạnh cửa đứng, cúi đầu nhìn dưới mặt đất, thoạt nhìn giống như là trung thành thủ vệ, Dung Tranh rời đi nơi này. Đi đến lâu đài trung tâm trong đình viện, đi vào tòa nhà hình tháp cửa. Hắn sờ sờ vẫn luôn treo ở chính mình bên hông một chuỗi chìa khóa. Phía trước đi tòa nhà hình tháp thời điểm, hắn chú ý tới trong ngoài bộ độ cao kém có điểm đại. Có lẽ nơi này cất giấu một cái mật thất cũng nói không chừng. Mà làm khống chế cái này lâu đài hết thảy quản gia đại nhân. Dung Tranh tin tưởng chỉ cần tìm được môn, hắn liền có chìa khóa có thể mở ra. Từ trên thuyền xuống dưới người tổng cộng có 15 cái. Bao gồm chính mình, trò chơi tên là Hoàng Bì người chơi nhìn chung quanh. Hắn biết thăng cấp phó bản chung không toàn bộ là người chơi. Còn có một bộ phận đặc biệt chân thật NPC. Tại đây loại đại gia toàn bộ đều không cần tên thật dưới tình huống. Rất khó nói thân phận thật sự là cái gì, bất quá không sao cả. Hoàng Bì đã làm quyết định, phải đi đơn giản nhất thông quan phương thức tìm được tài bảo. Sống quá 15 thiên, chỉ cần thăng cấp liền hào, đánh giá cao thấp không sao cả, dù sao chuẩn bị tấm các đều có thể ở tự mang hệ thống thương thành mua Summer Seal cho nên cái gì? Hắc ám chi chủ, đi con mẹ nó, Hoàng ca, chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng Bì cộng sự Nguyễn Thanh cẩn thận hỏi, hắn cùng Hoàng Bì đều là một cái liên minh người chơi. Bởi vì vừa vặn đều tới rồi đi thăng cấp phó bản thời gian điểm. Dứt khoát liền cùng nhau tổ đội vào được. Chi gian quan hệ kỳ thật không có cỡ nào thân cận. Ở yêu cầu cao độ phó bản chung, có một cái nhận thức, ít nhất sau lưng sẽ không thọc dao nhỏ đồng đội. Tổng so một cái người quen đều không có hiếu thắng đến nhiều, mà Hoàng Bì tiến liên minh thời gian. So Nguyễn Thanh sớm 2 tháng, xem như tiền bối của hắn. Nói chuyện thời điểm, Nguyễn Thanh liền âm thầm có chút phải nghe theo Hoàng Bì ý tứ, hướng lâu đài phương hướng đi. Ở phụ cận nhiều vòng vài vòng, Hoàng Bì thấp giọng nói. Hy vọng nơi này không có dã thú gì đó. Cạp quỷ, ta nhất phiền chính là loại địa phương này, liền tính không có dã thú. Cũng sẽ có xà trùng chuột kiến. Không có bao nhiêu người thích hoạt động dã ngoại lớn nhất đặc điểm chính là tiểu động vật đặc biệt. Nhiều, Hoàng Bì từ trên cây bẻ gãy một cây nhánh cây. Dùng để lột ra bụi cỏ giò đường dùng, Nguyễn Thanh nghĩ tới cái gì? Sắc mặt hơi hơi có điểm khó coi. Hắn gật gật đầu, cùng Hoàng Bì cùng nhau hướng rừng sâu đi đến. Không xa không gần đi theo Hoàng Bì phía sau. Nguyễn Thanh lặng lẽ liếc liếc mắt một cái những người khác. Phát hiện rất nhiều người cùng bọn họ lựa chọn giống nhau. Sờ soạng hướng lâu đài địa phương đi đến, đương nhiên cũng có linh tinh vài người hướng về hoàn toàn. Bất đồng phương hướng rời đi, có rất nhiều top 5 top 3 một tiểu đàn, có còn lại là lẻ loi một mình. Tóm lại, không có người cố ý hướng cùng những người khác đáp lời, này tòa đảo không tính rất lớn. Ít nhất ở bờ biển thời điểm, liền có thể xa xa thấy đảo nhỏ trung gian tối cao địa phương. Đứng sừng sững một tòa lâu đài, chỉ là bởi vì cây cối che đậy quan hệ, chỉ có thể nhìn đến lâu đài đỉnh một góc, đi phía trước đi rồi vài bước liền bước vào đảo nhỏ rừng. Cây phạm vi, bởi vì không có lộ, muốn tại dã sinh rừng cây xuyên qua phi thường khó khăn. Đặc biệt là phải chú ý dưới chân hay không có xà trên cây hay không có nhện độc thời điểm. Đi tới tốc độ càng chậm rất nhiều, bất quá đúng là bởi vì như vậy cẩn thận. làm hoàng bì thực mau liền phát hiện một ít vật nhỏ, hắn cúi người nhặt lên tới cái này vàng sẫm sắc. Dính không ít bùn đồ vật là một bộ mắt kính. Bất quá thấu kính đã sớm rách nát, kính chân còn chiết một con, nó ở chỗ này hẳn là có một đoạn thời gian, Nguyễn Thanh thăm quá mức. Nhìn liếc mắt một cái, chỉ vào bẻ gãy mắt kính chân nói, đều dỉ sắt hoàng bì tinh tế đánh giá. Này chi mắt kính ở chân bộ địa phương có một chút kim loại. Nguyên bản màu vàng lớp sơn rớt không ít, bại lộ địa phương bởi vì gió thổi mưa xối. Đã dỉ xét loang lổ thượng phê cùng chúng ta giống nhau người lưu lại, hoàng bì làm ra cái này. Phán đoán, này hẳn là xem như một cái manh mối, hắn nói xong đem mắt kính đưa cho Nguyễn Thanh, Nguyễn Thanh. Vội vàng nhận lấy, thu lên. Đi theo hoàng bì phía sau, lại đi phía trước, chính là một mảnh nhỏ đất trống, không có cây cối che đậy trên cỏ ánh mặt trời thực hào. Chẳng qua phong cảnh liền không như vậy xinh đẹp, bước ra rừng cây thấy rõ trước mắt cảnh sắc trong nháy mắt kia. Tuy là đi qua khủng bố phong cách phó bản hoàng bì đều sững sờ ở tại chỗ, Nguyễn Thanh chỉ thăm dò. Xem xét liếc mắt một cái, liền sắc mặt trắng bệch. Run run rẩy rẩy quay đầu không hề dám xem mơ siêu một cái sân thể dục như vậy đại đất trống thượng. Đứng sừng sững mấy chục cái cao cao giá chữ thập, có một bộ phận là không, nhưng là càng nhiều còn lại là treo đầy thi cốt, bọn họ trên cổ bó dây thừng, tay bị trói ở trên giá, quần áo đã sớm thành phá mảnh vài, theo phong phiêu diêu thật con mẹ nó, hoàng bì thanh âm đều đang run rẩy. Lần này tuyệt đối là yêu cầu cao độ chung yêu cầu cao độ, Nguyễn Thanh. Hoàng ca, tầm bảo, mẹ nó căn bản chính là làm chúng ta tới hiến tế đi, Hoàng ca thở phì phì nói. Không treo người giá chữ thập, vừa vặn 15 cái, nhưng đừng nói cho hắn này chỉ là một hồi trùng hợp tại đây trong trò chơi. Nhưng không có cái gọi là trùng hợp, xoẹt xoẹt cây cối vang lên thanh âm. Còn cùng với một chút cũng không rõ ràng tiếng bước chân. Cả kinh hai người đồng thời đề cao cảnh giác, sau đó ở khoảng cách bọn họ không đủ 100 mét vị trí thượng. Hai người từ cây cối vọt ra, phía trước cái kia cao hứng hoan hô, rốt cuộc ra tới ha ha ha, ta liền biết lần này ta tuyệt đối sẽ không lạc đường, hướng về tháp tiêm phương hướng thẳng tắp đi. Ngươi lại lạc đường nói. Ta sẽ tin tưởng ngươi là cái người mù, đi theo nam nhân phía sau thiếu nữ nói, sau đó hai người vừa nhấc đầu, liền nhìn đến mãn nhãn nên đánh mosaic khủng bố cảnh tượng, sợ tới mức nam nhân đương trường một cái. Ngọa tào, lập tức trốn đến thiếu nữ phía sau, thiếu nữ nhưng thật ra rất bình tĩnh liếc mắt một cái. Sau đó túm túm nam nhân quần áo, chỉ vào hoàng bì bên kia. Nói cho hắn bên kia còn có hai người, nam nhân quay đầu. Cùng hoàng bì cùng với Nguyễn Thanh đối thượng tầm mắt, xấu hổ gãi gãi mặt vừa mới cái kia túng một bức nam nhân. Thạch Thu tuyệt đối không thừa nhận là chính mình, cái kia. Các ngươi hảo, Thạch Thu cười hì hì chào hỏi nói, hoàng bì không có phản ứng hắn. Nguyễn Thanh nhưng thật ra rất có lễ phép đối hắn cười cười, bọn họ không nghĩ lý ngươi, thiếu nữ. Mặt vô biểu tình nói, Thạch Thu, tam muội a, nhìn thấu không nói toạc sao, thiếu nữ, đi thôi, Thạch Thu gật gật đầu, cẩn thận nhéo tam muội góc áo, khống chế chính mình tầm mắt không đi xem bên trái, vòng một cái vòng lớn hướng về lâu đài đi đến, hoàng bì chật lưỡi. Đi, nhanh hơn tốc độ, thực mau thiên liền phải đen, trời tối thời điểm tại dã sinh trên đảo nhỏ lắc lư. Tuyệt đối là nhất tìm đường chết hành vi, tác giả có lời muốn nói. Lúc này, ngầm cầu nguyện thất bạch nhạc thủy, ngọa tào, huyết họa ma pháp trận, ngọa tào, mãn vách tường quỷ diện cụ, ngọa tào, kệ sách thượng ác ma thư. Căn phòng này, bị người chơi phát hiện liền xong đời. Hết chương.